Nghịch thiên tam giới, chương 96, đòn tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Tuệ bạo phát long khí bao bọc xung quanh bản thân rồi dần dần hóa thành một ưng điểu lao nhanh tới chỗ hắn ta đừng hòng. Vút, huỳnh, Mẫn Tuệ bị tên kia khống chế rồi tung quyền bay thẳng vào kết giới võ đài. Dầm, khụ, đột nhiên xung quanh Mẫn Tuệ tỏa ra một luồng ánh sáng màu lam bao quanh cơ thể Mẫn Tuệ, mọi người giật mình nói. Là đột phá, nguy rồi, sao lại ngay vào lúc này cơ chứ? Xem ra ngươi đã dùng hết sự may mắn của ngươi vào ngày hôm nay rồi. Giả tay với ngươi bây giờ thì sẽ rất tiếc đối với ta, hay, thôi thì phế đi tu vi của ngươi vậy. Vút, xoẹt, có lời nào muốn nói trước khi chết không? Không nói, vậy thượng lộ bình an, keng, xuất hiện từ bên trong áo Mẫn Tuệ lao ra ngoài đỡ cho Mẫn Tuệ một đòn tấn công. Linh tước vũ. Ánh sáng của nó đang dần dần xóa tan bóng tối bao trùm kia, mọi người xung quanh được một phen hết đi đến bất ngờ này tới bất ngờ khác của Bắc Thành tạo ra. Chỉ là một chiếc lông vũ thì làm gì cản được ta? Xem đây, tên Tùng Bảo cố chấp dùng toàn lực dồn hết vào một chiêu. Dầm, Mẫn Tuệ kịp thời đột phá tu vi xong tung một quyền vào mặt hắn đánh văng vào kết giới. Huynh ấy nói ngươi ngu. Quả nhiên là ngươi ngu hơn cái chữ ngu đó rất nhiều đấy. Kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn đấy. Dì Ba Tê chết ngươi xong rồi ta sẽ xử lý ngươi sau. Long bảo, phi vũ, keng. Vô ích thôi, cơ thể ta cứng hơn cả sắp đá phải cái cọng lông vũ đó, ngươi tưởng đả thương được ta hay sao hả? Huỳnh, tứ phương triều, cái gì, ở đâu ra mà lắm quá vậy? Ngươi thua rồi, thua. Đột nhiên Tùng Bảo xuất hiện ngay phía sau Mẫn Tuệ đánh văng Mẫn Tuệ đi. Vụt, người chống cử cũng vô ích thôi. Vù, Mẫn Tuệ đã lường trước được, đã đánh cháo bản thể thật đi chỗ khác để lại dư ảnh ngay vị trí cũ. Dầm, tam đệ, nhanh hủy số lông vũ đó của nha đầu đó mau lên, nếu không sẽ thất bại đấy. Không cần huynh phải nhắc, hạ được ả thì số lông vũ đó cũng tự động biến mất thôi. Tùng Bảo lao tới chỗ Mẫn Tuệ không chút ngần ngại nào cả. Ngu xuẩn, người có nghe ta nói hay không thế hả tên đần này? Phá ma chảo, sau lưng hắn ta xuất hiện hai cánh tay ma quái lao tới tấn công Mẫn Tuệ thêm lần nữa. Anh dũng điểu, Mẫn Tuệ dường như đã hóa thân thành một vũ long chưa hoàn chỉnh lao thẳng về phía Tùng Bảo. Duỳnh, ầm, uy lực Mẫn Tuệ sao lại mạnh kinh khủng như vậy? Xem ra nha đầu này được ai đó tiếp tay ngay từ trước khi bắt đầu trận đấu này rồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Vũ. Ta không biết gì hết. Ồ, không khai đúng không? Rắc, nhận thấy điểm bất ổn, Thiên Vũ ba chân bốn cẳng chạy. Đứng lại cho ta. Rắc, không ổn rồi, kết giới đang vỡ ra. Nhanh chóng gia cố kết giới cho ta. Kết giới đang dần dần hồi phục lại, nhưng áp lực tỏa ra từ hai tên tiểu quái vật kia khiến cho kết giới ngày một bất ổn hơn và... Đừng, Vương Tôn vung tay ngăn cản áp lực đang tỏa ra khắp nơi, khói bay mù mịt, mập mờ trong làn khói hai bóng người. Ai nấy đều nín thở xem ai sẽ là người trụ vững cuối cùng. Khụ, khốn kiếp, tại sao ta lại thua nữa, nhân cơ chứ, bịch, coi thường nữ nhi là ngươi thua chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khán đài dường như muốn nổ tung trước sức mạnh của cả hai người, uy lực quả nhiên kinh thiên động địa mà. Đột nhiên Mẫn Tuệ để lộ ra dáng vẻ mê người không góc chết, khiến không ít kẻ đã gục ngã. Hoàng Khương lao nhanh tới lấy ra áo khoác mặc lên người Mẫn Tuệ. Được rồi, để ta đưa muội rời khỏi đây. Được. Hoàng Khương bế Mẫn Tuệ rời đi nhưng vẫn không quên nhắc cho vệ quân thông báo kết thúc trận đấu. Chu vị trận đấu khai màn ngày hôm nay đã có người thắng, đó là Chu Mẫn Tuệ của Bắc Thành. Huynh làm thế có biết làm tổn thương biết bao nhiêu trái tim nam nhân quanh đây không? Ta chẳng quan tâm gì tới bọn chúng cả, hơn nữa Mẫn Tuệ quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Dầm, đừng có đứng đó mãi thế chứ. Lên đây đấu với ta một trận nào. Ai cũng được tắt, ngông cuồng quá rồi đấy tên khốn. Đại ca đích thân ra đấu sao? Người điềm tĩnh thật đấy, nhưng có điều vẫn sẽ thua thất bại trước ta thôi. Chu Phúc khiêu khích, khiêu khích ta có vô ích thôi. Cho ngươi ra trước ba chiêu, ta phải cho ngươi biết rõ thực lực của đỉnh phong khí kiếm là như thế nào. Phúc, ta sợ quá, ngươi làm ta sợ hãi tới mức muốn từ bỏ trận đấu này rồi đó. Cái gì, vút, bụp, dầm, khốn kiếp, ngươi dám đánh lén đại ca ta sao? ta đánh lén hồi nào? Đánh lén là đánh từ phía sau ngươi kia, còn ta đánh trúng hắn đường đường chính chính, ngươi lại dám nói ta đánh lén á? Nực cười, cốp, phản ứng khá đấy, bốp bốp bốp chát chát chát. Không cần dùng tới khí binh, cả hai tay không đối chiến ngang tài ngang sức với nhau, có lẽ đây là trận đấu phân định bằng quyền cước với nhau. Người khá đấy, đã lâu rồi ta chưa gặp kẻ thực sự khiến ta vui như vậy đấy, ngươi biết không? Cốp, ngươi nói đúng ý ta đấy. Chát chát chát chát chát. Dầm, bụp, sạt, bắt được ngươi rồi. Tên kia túm lấy tay áo Chu Phúc rồi gồng sức quật ngược Chu Phúc xuống võ đài. Bộp, chát, hừ, cũng khá đấy, xem chiêu đây. Chu Phúc dốc toàn lực tung quyền thẳng vào mặt tên kia, nhưng bị hắn nhìn thấu liền né qua một bên rồi tung một cước đá văng Chu Phúc vào kết giới. Chát, dầm, vút, chát chát chát, bốp bốp bốp. Đấu sức chịu đựng ư? Hai tên tiểu tử này đúng là biết cách gây chú ý mà. Dần dần tên kia dần mất sức, vì sức lực của Chu Phúc lớn hơn mình liền bạo phát long khí ra để đánh. Hê, đánh đơn thuần không thắng được ta, ngươi lại bạo phát long khí đấu với ta. Ngươi quá ngu xuẩn khi làm điều đó đấy. Kẻ thông minh luôn có lối đi khác với lẽ thông thường, ta cũng không dư giả để đấu đôi co mãi với ngươi làm gì cả cho phí sức lực. Sao lại là phí, ngươi vừa làm ta hăng máu lên đánh ngươi rồi đấy. Bốp, Chu Phúc tung quyền nhanh như chớp khiến hắn ta choáng váng một lúc, không cho đối phương kịp phản ứng, Chu Phúc đánh liên tục vào người tên tiểu kia. Chát chát chát chát chát chát, dầm, oai phong như vậy mà không chịu nổi loạt đòn đó của ta thì ngươi từ bỏ cái danh thiên tài được rồi đấy. Vút, đại ca cẩn thận, hả, bốp, hừ, còn sức thế cơ à, cuồng đấu, ta tiếp ngươi tới cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến rơi vào thế giằng co khó phân định được thắng thua vì thể chất của cả hai là tương đương nhau, nếu không thể đấu kéo dài được nữa thì bắt buộc một trong hai người phải đánh gục, đánh ngất người kia mới có thể đảm bảo thắng cuộc. Ha ha ha ha ha, nào, tung đòn mạnh nhất của ngươi ra đi nào tên khốn kia. Ngươi đừng có ép ta, nếu ngươi không làm thì để ta giúp ngươi nhé. Chu Phúc gia tăng sức mạnh liên tục tấn công đối phương khiến hắn rơi vào thế khó. Liền bạo phát long khí một cách bất ngờ khiến cho Chu Phúc cũng phải giật mình. Đây là, huỳnh, khói bay lan tỏa khắp võ đài, không thể biết chính xác ai là người thắng cuộc được, chỉ có thể đợi khói tan hết mới biết chắc chắn được. Người thắng cuộc là Đỗ Hiên Hòa. Cái gì, Chu Phúc thua sao? Đồng thanh, bịch, tên điên cuồng này đúng là khó chịu thật, đến phút cuối đó hắn vẫn khiến cho mình gãy mất vài xương cốt của mình. Khốn kiếp thật, đại ca thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Giỏi lắm Hiên Hòa, lát nữa đến gặp ta, ta muốn đích thân trọng thưởng cho ngươi. Xin lỗi người, đệ tử không muốn nhận phần thưởng này vì vẫn chưa thể đấu và hạ gục cái tên Dương Thiên Vũ kia. Cách chương.